bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào các bạn. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục này phải không các bạn? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi phần 13 của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio nhé. Phi Nga trợn mắt nhìn Thiên Dung. Cô nhóc thích gây gổ này chẳng có vẻ gì là người yêu của Khải Nguyên, là đối thủ của cô cả. Chỉ riêng cách Thiên Dung khoáng mũi rồi cầm ly cacao uống cạn một hơi, cô cũng đủ biết Thiên Dung khờ khạo, không biết làm dáng với đàn ông. Còn cách ăn mặc thì khỏi chê, hình như không một chút nữ tính, quần jean bốn mùa. Phi Nga cười nhạt. Em không tin. Anh có thể cặp bồ với bất cứ cô gái nào, nhưng với Thiên Dung thì không. Câu nói đó của Phi Nga làm Thiên Dung thấy thật tự ái. Nếu theo cách nói chuyện của Phi Nga thì coi bộ cô không đáng một xu. Đã thế, cô sẽ tham gia vào vở kịch hạng bét của Khải Nguyên mới dựng lên. Phi Nga sẽ tha hồ mà ghen. Khải Nguyên nhún vai, liếc nhìn đồng hồ và anh nói: Xin lỗi, tôi và Thiên Dung phải đi ngay bây giờ. Nói xong, anh liền đứng dậy. Thật bất ngờ, ngoài cả sự tưởng tượng của Thiên Dung, cho dù cô có nằm mơ cũng không nghĩ Khải Nguyên bỗng nắm tay mình và cất giọng dịu dàng: Chúng ta đi, Thiên Dung. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt to tròn của Thiên Dung đắm chìm trong đôi mắt màu xám đầy ưu tư của Khải Nguyên. Anh đọc được trong mắt cô là sự ngạc nhiên và lẫn ngượng ngập. Bàn tay đang nắm vào lấy tay cô như chợt chạm phải một luồng điện giật. Cái cảm giác hồi hộp xen lẫn hân hoan này ở đâu ra? Chẳng phải là đến từ việc anh đang cố rũ bỏ Phi Nga hay sao? Không, có lẽ không chỉ có vậy. Đôi mắt này kia như cuốn anh vào bên trong, nơi sâu thẳm của tâm hồn, như một ánh sáng sáng chợt bừng lên rực rỡ, khiến Khải Nguyên như mê lạc trong đôi mắt đẹp ấy. Còn cảm giác mà Thiên Dung có được cũng không kém Khải Nguyên là mấy. Cô chùn lại như không tin cái cảm giác yên bình dịu dàng này đang xâm chiếm mọi cảm xúc của mình là có thật. Rồi cô bị lôi đi theo Khải Nguyên như một cái máy, không hơn không kém. Không, cô như một kẻ mộng du thì đúng hơn. Khải Nguyên nổ máy chiếc Freeway, Thiên Dung lật đật ngồi lên yên xe của anh. Trước khi xe lao đi, cô còn kịp nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Đan Phượng. Không biết nhỏ bản thân của cô xuất hiện từ lúc nào, chỉ thấy đôi mắt của nó mở to, sửng sốt khi thấy cô và Khải Nguyên cùng vi phút trên một chiếc xe. Khải Nguyên cho chiếc Freeway chạy thật nhanh. Anh muốn gió và tốc độ xua đi cái mà anh vừa cảm nhận. Trùm qua vai anh, nhìn vào kim đồng hồ, Thiên Dung hét lên: Anh điên rồi sao? Khải Nguyên nhún vai, giọng anh cuốn theo gió: Nếu sợ rơi xuống đất thì cô chịu khó ôm tôi đi. Thiên Dung mím môi lại. Cô rất yêu đời, nhưng nếu phải choàng tay qua hông một tên đàn ông, nhất là một tên đàn ông đáng ghét như Khải Nguyên, thì cô không thể. Cô lại sợ mình bị lừa bởi cảm giác mụ mị lúc nãy. Lắc đầu thật nhanh, cô thúc mạnh cùi chỏ vào lưng Khải Nguyên. Dừng xe lại. Tôi sẽ chạy cho đến khi nào cạn xăng mới thôi. Cách đây nửa giờ đồng hồ, tôi vừa mới đổ đầy bình đấy. Giọng Khải Nguyên khiêu khích. Tự dưng anh lại muốn trêu chọc Thiên Dung, để cho cô lộ cái tính bướng bỉnh đáng yêu của mình. Khoan đã, anh vừa nghĩ Thiên Dung đáng yêu sao? Ôi, có lẽ anh bị thế quân đầu độc thật rồi. Thiên Dung kêu lên: Nếu anh không dừng xe, tôi sẽ nhảy xuống đấy. Khải Nguyên tặc lưỡi: Tôi biết là cô chỉ dám dọa suông thôi. Cô đang rất yêu đời mà, nếu nhảy xuống không chừng lại bị băng bột như tôi đấy. Tôi không dọa suông đâu. Đừng cào lên như thế. Cô không thấy những người đi đường đang nhìn cả hai ta sao? Cái gì mà cả hai ta? Làm như anh là người yêu thật của tôi không bằng. Khải Nguyên tỉnh bơ. người yêu thật thì có sao. Nhưng tôi đảm bảo là không dám yêu cô đâu. Cô giữ như cọp ấy. Thế anh nghĩ là tôi có thể yêu một tên đàn ông cà trớn như anh hay sao? Trên cuộc đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Thiền Dùng giận muốn khóc. Cô đúng là điên rồ. Bỗng dưng bị tên đàn ông đá lạnh này nhận vờ là bạn gái trước mặt người tình cũ của anh ta, rồi nhảy lên xe của anh ta và bị anh ta hành hạ. Nắm chặt vào yên xe, Thiền Dùng mím chặt môi. Nếu cô chết vì tên đàn ông cao ngạo này thì lãng nhách quá. Nhưng để cho hắn cười nhạo thì cô không còn gì tức hơn. Thế mà lúc nãy mình đã thấy điều gì cơ chứ? Dịu dàng, yên bình ư? Cố kìm những giọt nước mắt trực tuôn ra, Thiền Dùng cắn thật mạnh vào vai Khải Nguyên. Khải Nguyên loạng choạng tay lái. Chỉ suýt chút nữa, chiếc freeway đã đâm vào một gốc cây bên đường. Anh vội dừng xe lại, ôm lấy vai rên rỉ. Ôi, sao cô dữ quá vậy? Đau quá! Nhảy ra khỏi xe, Thiền Dùng hất hàm tuyên bố. Anh biết rồi đó, không phải hoàn toàn là lỗi của tôi. Dù đang rất đau, Khải Nguyên vẫn cố chọc tức. Nhưng hoàn toàn là răng của cô mà, sắc hơn cả răng cá sấu ấy. Anh là một tên đàn ông đáng ghét nhất mà tôi từng gặp. Thế cô nghĩ là mình oách lắm hay sao? Cô là một cô gái không hề có một chút xíu nữ tính gì cả. Thiền Dung ngần ngừ nhìn Khải Nguyên. Đó là câu nói đau nhất từ trước đến nay mà anh dành cho cô. Không nữ tính. Chính Hữu Phong và Phi Nga cũng đã nói như thế. Giá như anh chê cô xấu như ma lem, có lẽ cô sẽ đỡ ấm ức hơn. Liếc nhìn vẻ mặt giận hờn của Thiên Dung, Khải Nguyên buồn cười lắm. Cái vẻ phụng phịu, đôi môi hồng cong lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc của cô, sao mà đáng yêu quá. Anh chỉ muốn trêu cô mãi thôi, nhưng rồi anh lại nhẹ nhàng. Thôi, lên xe đi, tôi đưa cô về. Thiên Dung cố nuốt ngược những giọt nước mắt. Mặc tôi, anh đi đi. Lên xe đi, đừng bướng nữa. Tôi đã nói là mặc kệ tôi mà. Khải Nguyên nhún vai. Ở đây không có xe ôm hay taxi gì đâu. Đây là một con đường nhỏ ở ngoại ô. Có muốn về thì không khéo cô phải đi bộ đấy. Nhìn như xoáy vào mắt Khải Nguyên, Thiền Dùng hắng giọng. Tôi thà đi bộ chứ không chấp nhận ngồi lên xe của anh. Cô chê chiếc freeway này à? Xin thưa với cô nương, giá của nó không kém chiếc spacey màu trắng của cô đâu đấy. Đúng là một tên đàn ông xào quyệt, cố tình hiểu sai ý của cô và chọc cô nổi giận. Thiền Dùng hét lên. Anh đi đi, tôi chưa thấy ai đáng ghét như anh. Khải Nguyên cười và nổ máy. Chỉ một lát sau, chiếc freeway của anh đã mất hút cuối con đường. Thiền Dùng nhìn tới nhìn lui một hồi. Đúng là cô xui xẻo rồi. Phải chi Khải Nguyên chở Phi Nga và thả cô bồ cũ của anh ta ở chốn hẻo lánh này thì đúng hơn. Phi Nga đáng được đối xử như thế sau những gì cô ta đã gây ra cho Khải Nguyên. Còn cô thật đáng giận. Tự dưng cô biến thành người yêu mới của Khải Nguyên rồi bị anh ta thả ở đây. Mà không biết rồi đàn phượng có chịu tin cô không nếu cô kể lại mọi chuyện. Cứ nhìn vào mặt nó lúc nãy, cô cũng đủ hiểu nó sừng sốt đến cỡ nào. Đi bộ một hồi, Thiên Dung phải công nhận là Khải Nguyên nói đúng. Tìm một chiếc taxi ở đây coi bộ còn khó hơn là cả đi lên sao Hỏa. Cô chỉ biết lê gót chân và vừa than thân trách phận. Thôi cũng đành hy vọng, biết đâu cô lại đón được xe. Đang ngơ ngác ngó dọc ngó ngang tìm xe, Thiên Dung bỗng giật bắn mình vì tiếng cười vang lên sau lưng. Quay đầu lại, mắt cô tối sầm lại. Khải Nguyên đang dắt bộ chiếc freeway sau lưng cô. Chẳng lẽ anh ta có tài độn thổ? Rõ ràng cô thấy anh ta phóng xe chạy như bay. Không cần phải nghĩ ngợi lâu, Thiên Dung chợt hiểu là Khải Nguyên đã nấp vào một bụi cây nào đó, rồi chờ cô đi ngang qua, rồi bất thần xuất hiện. Cô bặm môi với vẻ ấm ức. Nếu biết có Khải Nguyên sau lưng, lúc nãy cô đã tranh thủ rủa anh ta một hồi cho đã miệng. Còn Khải Nguyên ngắm nhìn cái dáng đi bực bội của Thiên Dung, anh buồn cười quá thể. Cô lại còn ngơ ngác ngó ngang ngó dọc, trầm ngộ không thể tả. Đuổi kịp cô, Khải Nguyên nói như ra lệnh. Lên xe đi, tôi trở về. Tôi không quen biết anh. Nhưng thằng cu John em tôi lại thân quen với cô. Nhắc đến Thế Quân lúc này chỉ làm cho Thiên Dung thêm giận. Nếu biết có một ngày như thế này xảy ra, hôm đó cô đã sẵn sàng dắt chiếc Spacey đi đến tận cùng quả đất, chứ không ghé vào nhà của Thế Quân. Không biết tại sao trên đời này lại có một tên đàn ông cao ngạo đáng ghét như Khải Nguyên, chỉ thích trêu chọc làm cô phát tức. Nhưng dù sao cũng còn hơn là cái vẻ mặt kem lạnh của anh ta hôm đầu tiên. Liếc nhìn vẻ mặt cười cười của Khải Nguyên, cô nghĩ thầm, nếu anh ta vui vẻ như thế này, có phải trông rất đẹp trai không? Gạt phắt cái suy nghĩ vừa chớm, thì dùng lắc đầu quẩy quẩy, cô gắt gỏng. Anh đi đi, đừng có lẽo đẽo cạnh tôi không thèm ngồi xe của anh đâu, đàn ông gì mà. Khải Nguyên hạ giọng, gần tối rồi, cô có thấy không? Nếu cô không lên xe tôi trở về, lát nữa có gặp ma thì cũng đừng có sợ nhé. Đúng là một con người ác độc. Chọc cô giận chưa đủ, anh ta còn muốn làm cô hoảng sợ. Thiên Dung nói cứng, người còn đáng sợ hơn là ma. Nhưng nơi đây có nhiều câu chuyện hoang đường lì kỳ lắm đấy. Thiên Dung xanh mặt. Thật ra cô nhát như thỏ đế. Đàn Phượng đã nhiều lần cười nhạo với câu chuyện này, nhưng không lẽ cô ngồi lên xe Khải Nguyên? Ôi, giữa sự sợ và sự kiêu ngạo, cô không biết mình nên chọn thứ nào. Khải Nguyên cố nhịn cười, nhìn khuôn mặt thỏ non của Thiên Dung, chắc cô bị anh dọa cho xanh mặt lên rồi. Nổ máy chiếc freeway, anh hắng giọng bảo, nếu cô ghét tôi đến mức không thể muốn ngồi cùng xe, thì cô có thể tự lái chiếc xe này về. Nhìn cồng kềnh như thế, nhưng chiếc này cũng dễ lái thôi, cũng như chiếc Spacey của cô ấy. Thiên Dung mở to mắt. Thế còn anh? Đi bộ. Nếu cô thích được nhìn thấy tôi lê gót khoảng chục cây số, biết đâu điều đó sẽ làm cho cô vừa lòng. Thở dài, Thiên Dung ngồi sau lưng Khải Nguyên sau khi anh mỉm cười nổ máy. Đó là cách mà cô lựa chọn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 13 của câu chuyện dài kỳ Cỏ Hoa và Tình Yêu. Tình tiết trong phần 13 thế nào các bạn? Rất thú vị phải không? Chúng ta sẽ theo dõi phần 14 của câu chuyện trong lần tiếp theo nhé. Nhưng các bạn đừng quên gửi email cho chương trình theo địa chỉ quen thuộc của chương trình nhé. audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, Nhím Xù Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio xin chào các bạn. The rain I love. thương.